Cậu hiếm khi nào lại liếc nhìn Kiến Hạ bằng ánh mắt kinh ngạc. Trần Kiến Hạ mỉm cười, chớp chớp mắt với cậu. Kể từ nay sẽ không còn gì để nghi hoặc nữa. Tương lai đã được quyết định. Hít một hơi chạy về phía trước thôi. Chỉ có điều mấy bước đầu tiên cô đã dùng sức quá đà rồi. Trước kỳ thi tháng thứ 3 của lớp 12, Kiến Hạ ngày nào cũng ôn tập tới hơn 2 giờ sáng. Tinh thần không tỉnh táo, dẫn tới việc tô lệch đáp án một hàng. Oan uổng đánh mất 30 mấy điểm, thành tích trượt xuống hạng 20 mấy của lớp. Mặc dù thi không được tốt cho lắm, thế nhưng nếu như cộng thêm với phần điểm bị mất do tô phiếu trả lời nhầm, cô vẫn đứng thứ 13 trong lớp, vẫn rất ổn định. Vu Ti Ti mấy ngày hôm nay lại vui vẻ trông thấy rõ. Trong giờ tự học buổi tối lật đề loạt xà loạt xoạt. Duyên dáng liếc nhìn cô, Kiến Hạ bất giác cảm thấy bất an. Việc thống kê tổng thành tích trường đã hoàn thành xong từ trước lần thi này. Không ảnh hưởng gì tới đại cục, có gì đáng để vui sướng trên nỗi đau của người khác cơ chứ. Thế nhưng buổi chiều ngày thứ 6, cô ngồi trên chiếc ghế sofa trong quán pizza hất cắn ống hút. Nghĩ tới tờ xếp hạng thành tích, vẫn không tránh khỏi ảo não nghiến răng. Cổ nhân nói, sải bước quá lớn dễ làm rách háng. Tuy từ ngữ thô lỗ nhưng đạo lý chuẩn không cần trình. Cậu ghi nhớ lấy, thực ra mình đã nói giảm nói tránh một chút câu nguyên văn của Lý Nhiên. Câu của Lý Nhiên chỉ dành cho con trai. Con trai mà sải bước to quá thì nó sẽ kiểu. Hai, thôi không nói nữa. Ai hiểu thì hiểu nha. Ha ha ha, Lý Nhiên quả nhiên miệng chó không mọc nổi ngà voi. Kiến Hạ lườm cậu một cái, nở nụ cười. Cậu hoàn toàn không ôn tập chút nào sao? Thi được bao nhiêu điểm cũng không hề quan trọng. Nam Kinh chỉ cần bỏ tiền ra là có thể vào đại học được rồi. Cho nên mình chẳng quan tâm. Thôi được rồi, nếu như thuận lợi, đầu tháng tới là mình phải tham gia kỳ thi tuyển sinh tự chủ. Hy vọng đề sẽ không quá khó. Cô nằm bò ra bàn, gò má dán trên mặt bàn lạnh buốt. Kiên trì thêm một chút, sắp sửa được tự do rồi. Lý Nhiên cũng dạp người xuống, tì cầm lên mặt bàn. Kiến Hạ rũ mắt, mình vẫn luôn muốn rời khỏi nhà. Bây giờ suy nghĩ rời đi càng thêm mãnh liệt hơn. Mình nhất định phải thi thật tốt. Chúng ta tới Nam Kinh. Chúng ta, Lý Nhiên di chuyển cầm, sáp lại gần, cọ cọ chóp mũi vào chóp mũi của cô. Giống như hai chú chó đã hẹn ước sẽ cùng nhau lên đường bỏ trốn. Buổi sáng ngày thứ 2, bầu trời sầm xì âm u. Trần Kiến Hạ đứng ở quảng trường kéo cờ ngáp ngắn ngáp dài. Ngẩng đầu lên nhìn thấy lá quốc kỳ lơ lửng giữa khoảng trời lặng gió. Đằng sau là một tấm phông nền xám xịt như chì. Buồn bã rũ xuống, chuông vào tiết đầu tiên reo vang. Vu Ti Ti bất ngờ quay sang nhìn Trần Kiến Hạ, nở nụ cười rạng rỡ. Kiến Hạ còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Du Đan đỡ eo xuất hiện ở cửa trước. Gật gật đầu với giáo viên vật lý trên bục giảng. Sau đó xoay về phía cô. Trần Kiến Hạ, tới văn phòng của tôi. Kiến Hạ ngơ ngác đứng lên. Đi được vài bước, không biết vì sao lại quay ngược về. Cầm chiếc áo khoác lông vắt trên thành ghế lên. Trực giác sinh tồn của động vật khiến cô cảm thấy mình sẽ cần tới chiếc áo này. Dù Đan không chờ cô, cánh cửa phòng học đóng chặt phía sau lưng. Hành lang trống trải vắng tanh. Chỉ có một mình Trần Kiến Hạ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ nơi cuối con đường, khiến chiếc bóng của cô đổ xuống thật dài. Kiến Hạ chậm rãi bước đi. Đột nhiên lại lấy di động ra gọi cho Lý Nhiên. Lý Nhiên không bắt máy. Cô nắm chặt di động, hít sâu một hơi, sải bước tiến về phía trước. Bên trong văn phòng có bốn người đang ngồi. Du Đan và một cô giáo nhìn có chút quen mắt khác ngồi một bên. Còn phía bên kia chiếc bàn lại là hai vị phụ huynh. Kiến Hạ ngây ra ở cửa. Mẹ, mẹ quay đầu lại thoáng liếc cô một cái. Ánh mắt ấy vô cùng phức tạp. Gân xanh trên gò má mẹ giật giật.